Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai chữ ông xã không ngừng lấy lên trên màn hình. Thu An cắn cắn môi, cuối cùng vẫn nhận. Alo, chạy đi đâu? Trong loa chuyển đến giọng Chu Tự Hoành, rõ ràng có mấy phần căng thẳng. Hứa Hữu An hít sâu một hơi, vừa định đem chuyện họp lớp nói lại lần nữa, liền nghe Chu Tự Hoành rất có tính ủy hiếp mà nói. Vợ, không cho nói láo với anh. Chu Tự Hoành gọi điện thoại về nhà, thái hậu nhà anh nói, cô dâu nhỏ đi tham gia họp lớp cấp 3. Chu Tự Hoành đã cảm thấy không thích hợp, Hữu An cũng không học cấp 3 ở đây, trừ Tề Giai Kỳ. Bạn học cấp 3 ở đâu ra, lại còn họp lớp. Rõ ràng chính là cô dâu nhỏ nói dối. Suy nghĩ có phải cô nhóc này lại chạy đến ba chơi đùa hay không? Nhớ tới nguy hiểm lần trước, Chu Tự Hoành thật có chút nóng nảy. Hữu An trầm mặc mấy giây, ừ một tiếng nói. Em ở nhà đấy. Chu Tự Hoành thở phào nhẹ nhõm, mỉm giọng hỏi cô. Sao lại về bên đó? Hữu An trầm mặc hồi lâu, hỏi anh một câu. Chu Tự Hoành, hôm nay anh đi đâu vậy? Chu Tự Hoành cười, anh có thể đi đâu, ở bộ đội. Hữu An không nói gì, Chu Tự Hoành nói, sao vậy nhớ anh à, hay thân thể không thoải mái, có phải ngày đó lại tới hay không? Hữu An không có tiền đồ đỏ mặt, vừa nghĩ tới anh lừa gạt cô, nhất thời lại cảm thấy, ông chồng này nói gì đều không thể tin. Hữu An hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra, cô cảm thấy mình gánh không nổi bí mật như vậy, thật không chịu nổi. Chu Tự Hoành, hôm nay em theo chủ nhiệm đến bệnh viện Nhi Đồng. Chu Tự Hoành sửng sốt, nhất thời liền hiểu được, nhất định là cô dâu nhỏ hiểu lầm. Chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không với tính tình quật cường đó của vợ anh, sẽ để tâm rất nhiều vào mấy chuyện vụn vặt này. Chu Tự Hoành dù sao cũng phải nói, em ở trong nhà đừng chạy lung tung, anh về liền. Vợ, dù thế nào em cũng nên nghe anh giải thích, có đúng không? Chu Tự Hoành quẳng lại những lời này, trong điện thoại di động đi truyền đến tiếng rè rè. Hữu An nhìn điện thoại di động thật lâu, thật lòng cảm thấy mình giống như tất cả những phụ nữ, lấy lên được không bỏ được khác. Luôn nghĩ biện pháp kiếm cớ tha thứ cho đối phương là hiểu lầm sao, Hữu An nhớ tới một màn ban ngày nhìn thấy kia, trong lòng liền giống như đổ một lọ giấm chua. Thì ra Chu Tự Hoành cũng có thể đối xử tốt với người khác như vậy, giống như tốt với cô. Tốt như vậy không phải chỉ có mình cô nhận được, có người hay nói là có hai mẹ con chia sẻ với cô, mà hai mẹ con kia đến tuột cùng quan hệ thế nào với Chu Tự Hoành, cái loại trung đụng tự nhiên đó cũng không phải ngày một ngày hai có thể đạt được. Hơn nữa, Chu Tự Hoành cũng không phải là người đàn ông dễ chung sống, trừ cô, còn đối với Giai Kỳ cũng rất nhạt. Hữu An nhớ lại gương mặt người phụ nữ kia, mặc dù cách một khoảng, nhưng Hữu An vẫn nhớ đó là một phụ nữ xinh đẹp. Sau khi Chu Tự Hoành vào cửa, phát hiện đèn lớn trong nhà cũng không mở, anh mở đèn phòng khách ra, chỉ thấy vợ anh giống như pho tượng, ngồi trên ghế sofa nhìn cửa không nhúc nhích. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm mắt cô hít một cái, chỉ là rất nhanh lại thẳng tắp nhìn anh. Trong ánh mắt hoài nghi, thương tâm xuống dốc, xả sút tinh thần, lo sợ không yên, làm lòng Chu Tự Hoành đau đớn từng trận. Anh thay giày đi tới, cúi đầu muốn hôn cái trán vợ anh, bị Hữu An lập tức nghiêng đầu tránh ra. Chu Tự Hoành cũng không để ý hỏi cô, ăn cơm chưa? Hữu An cắn cắn môi, cúi đầu không nói lời nào. Chu Tự Hoành thở dài, đứng cạnh chân cô, ngước đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đảm bảo sẽ giải thích rất rõ ràng, hơn nữa còn nghiêm túc thừa nhận, sửa đổi sai lầm. Nhưng mà vợ à, em phải ăn một chút trước đã, được chứ? Nói xong, liền đứng lên xắn tay áo vào phòng bếp. Hữu An sững sờ, nhìn bóng dáng lưng bận rộn của anh mà ngẩn người. Không hiểu người đàn ông này đi nước cờ gì. Chu Tự Hoành đem một chén mì canh gà, ngân ti thơm ngào ngạt đặt trước mặt cô. Đưa đũa cho cô, Hữu An nghiêng đầu không nhận. Chu Tự Hoành thở dài, dùng đũa gắp mì đặt trên muỗng, đút tới bên miệng cô. Vợ à, hay là em vừa ăn, vừa nghe anh giải thích đi. Hữu An bình tĩnh nhìn anh, miệng nhỏ đóng chặt. Chu Tự Hoành nói, còn nhớ mẹ Phùng lần trước, chúng ta đi ăn mì sốt tương không? Hữu An khó hiểu gật đầu một cái. Chu Tự Hoành nói, Lưu Kim Yến là con dâu chưa cưới của mẹ Phùng, là vợ chưa cưới của Phùng Cương, chính là chiến hữu lần trước anh nói hy sinh vì nhiệm vụ đó. Lúc đó hai người đã ước hẹn, chờ Phùng Cương làm xong nhiệm vụ, trở về liền đăng ký kết hôn. Hữu An lé lé, Chu Tự Hoành dụ dỗ cô. Há mồm, ăn một hớp trước, ngoan. Hữu An miễn cưỡng hé miệng ăn một miếng. Chu Tự Hoành lại múc một muỗng canh đút cho cô, tiếp sau đó gắp mì bỏ lên muỗng, tiếp tục nói với cô. Lúc ấy Lưu Kim Yến đã mang thai đứa bé hơn 4 tháng, lại kiên trì muốn sanh ra. Chưa cưới mà sinh con, dù sao cũng khó coi. Trong nhà không cho, liền chuyển ra ngoài, cũng không thể ở cùng mẹ Phùng. Mẹ Phùng còn chưa lo được cho thân thể của mình mà. Cô ấy ở bên ngoài mướn phòng ở, tự mình nuôi sống đứa bé cũng rất không dễ dàng, gặp việc khó, anh thường vội đi giúp cô ấy. Ngày hôm qua Tiểu Yến Tử bị bệnh, suốt cả đêm, cô ấy sợ đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net